Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1969, chương 1976. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cuộc huấn luyện như thế đều vô cùng kín đáo. Không được tiếp xúc với bên ngoài. Chỉ được sử dụng bộ đàm. Điện thoại di động phải để ở căn cứ. Nghe xong lời anh ta nói. Hai má của Lý Lan Hoa nóng lên. Nói như vậy. Chú không phải cố ý không trả lời điện thoại hay trả lời tin nhắn của cháu. Đúng không? Cảm giác uất ức suốt một tháng nay đã tan biến trong tích tắc. Ừ, Trần Văn Sáng gật đầu. Được rồi, Lý Lan Hoa chống cằm. Nói, vậy nếu chú mời cháu ăn lẩu, cháu sẽ tha thứ cho chút không có gì mà không thể giải quyết bằng một nồi lẩu. Một bữa không được thì hai bữa. Nhìn cô giống như phi hành gia ngẩng cao đầu. Lại còn lên mặt với mình. Trần Văn Sáng lắc đầu cười. Chiếc xe Jeep lao ra khỏi đường nhỏ. Nhập vào làn chính. Thành phố lúc này đã lên đèn. Lý Lan Hoa không có tâm trạng nào để ngắm cảnh đẹp ngoài cửa kính xe. Còn muốn nói thêm vài câu với anh ta. Chú, có phải tháng vừa rồi sau khi về lại đội, chú đều đang huấn luyện diễn tập? Ừ, Trần Văn Sáng gật đầu. Lúc lái xe đường dài. Anh đều có thói quen lấy một điếu thuốc trong ngăn chứa đồ ra châm lửa. Khói trắng bốc lên. Cô nhỏ giọng hỏi. Có phải rất vất vả không? Nghe được lời này của cô. Khóe môi Trần Văn Sáng khẽ nhếch lên. Đúng là trẻ con. Những bài tập rèn luyện thân thể và thực tế chiến đấu mà quân nhân chuyên nghiệp phải đối mặt hàng ngày đòi hỏi phải làm hết sức lực và tinh thần. Làm sao có thể không vất vả? Nhưng nếu muốn mang quân phục trên người thì cần phải tốn nhiều mồ hôi và khó khăn hơn những người bình thường. Chỉ là trái tim của Trần Văn Sáng khẽ rung động khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung và sự lo lắng thật lòng của cô gái nhỏ. Cũng giống như câu, cháu chỉ lo lắng cho chú, mà cô ấy nói trước đây. Chưa từng có ai nói câu này với anh ta. Trần Văn Sáng ôn nhu nói, quen rồi, vậy hẳn là lúc ở quân đội đều rất nhàm chán. Lý Lan Hoa nói, cũng bình thường, Trần Văn Sáng ôn nhu đáp, Lý Lan Hoa gật đầu, chớp chớp mắt, đột nhiên quay đầu hỏi, chú, lâu như vậy không gặp, chú có nhớ cháu không? Động tác gạt tàn thuốc của Trần Văn Sáng dừng lại, dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn trên xe, con người đen lướt qua chất kinh ngạc, anh khẽ nhếch môi, nhắc nhở, đến trường rồi. Lý Lan Hoa nghe vậy liền nhìn ra ngoài cửa xe. Không biết chiếc xe 2 íp đã dừng lại từ bao giờ và bảng hiệu của trường trung học Thánh Diệp cũng hiện ra trước mắt. Ôi, cô thì thầm. Thực ra, cô có chút nhớ anh. Dù sao thì họ đã không gặp nhau một tháng. Hơn nữa cô cũng mong chờ câu trả lời của anh ta. Vào đi, Trần Văn Sáng hất cam. Lý Lan Hoa gật đầu. Cởi dây an toàn. Đóng cửa lại vẫy tay với anh qua cửa sổ. Vậy chú đi đường cẩn thận. Về đến nhà nhớ nhắn cho cháu nhé. Nhìn chiếc xe Jeep khuất dần trong tầm mắt. Cô quay người bước vào khuôn viên trường. Thấy hai người bạn cùng phòng từ thư viện bước đến. Hình như họ vừa nhìn thấy cô ấy vừa bước xuống xe Jeep. Cả hai đều đang bàn tán. Lan Hoa, tớ vừa thấy người đưa cậu về. Là con trai đúng không? Có chuyện nha. Mau nói cho bọn tớ biết đó là ai. Lý Lan Hoa liếm môi. Giống như lúc ở bệnh viện bị hiểu lầm. Cô có thể trực tiếp giải thích anh là chú của cô. Nhưng không hiểu sao lúc này cô không muốn giải thích mà chỉ qua loa. Rất tiếc, không có ai. Dứt lời, cô liền kéo hai người bạn cùng phòng về ký túc xá. Cách trường.